Xin chào, ngày xưa ấy. Quyển 1 chương 11 mở đầu cái gọi là Mary Sue. Góc truyện audio.com. Mary Sue chính là nữ chính hoàn mỹ trong truyện và phim. Ý nghĩa của Mary Sue là một cô bé không tồn tại chuyên đi yêu đương với các cậu nhóc đẹp trai trong truyện dưới tay những người viết truyện nhỏ tuổi. Cô bé này trở thành YY. Một của bản thân, hình ảnh của Mary Sue trong tiểu thuyết ấy mà các bạn tìm trong vạn người mới có một người như thế. Đây là loại văn giải hận, chẳng qua, nếu viết chắc tay thì bộ truyện đó cũng xem là ổn. Một, YY tự sướng. Mary Sue có rất nhiều trong truyện BG. Hai, nhưng từ định nghĩa trên cũng có thể hiểu được một ít nữ chính trong truyện. Thật ra, một số nữ chính trong các truyện đều kiểu ánh sáng thánh mẫu tỏa ra bốn phương, chẳng qua không tác giả nào chịu thừa nhận cả. Hai, BG, boy girl. Mary Sue là một cách xưng hô đầy miệt thị, đây không phải là việc hóa thân vào các nhân vật phổ thông, mà là một cách hóa thân vào nhân vật đặc biệt trong truyện của bản thân. Với tác giả sáng tạo ra nhân vật này thì cô bé, cậu bé đó là người thay thế tác giả đi trải nghiệm những kinh nghiệm, những việc làm đầy thú vị mà họ chưa thể đi được và tất cả nhân vật đó đều là những nhân vật hư cấu. Đa số các Mary Sue đều là những cô gái có IQ cao, xinh đẹp, đa tài. Trong truyện, các cô gái này đều gia nhập một hạm đội đế quốc. 3. Rồi cướp tim của nhân vật nam trong truyện, có khi là một đống giống được đều thích cô nàng luôn, hoặc với những cái kết bi kịch thì nằm chết trong lòng của đám đàn ông đấy. Tôi có thể khẳng định bất kỳ độc giả quen thuộc nào cũng có thể thấy bản thân mình ở trong truyện đấy. 3. Hạm đội đế quốc ở đây không phải là mấy cái tàu thuyền của đế quốc mà là tổng hợp những kiểu đế quốc như tập đoàn đa quốc gia, đất nước cổ đại. Huyền huyễn, tông phái tu tiên, Mary Sue là khát vọng của tác giả, hoặc là nhân vật được tác giả thay đổi một chút. Cô gái ấy được trời đất yêu thương nhưng khó có được sự chấp nhận của mọi người. Mary Sue là một con người hoàn mỹ, thậm chí sức sống và tính chân thật của các nhân vật khác đều làm theo ý của cô gái ấy. Khách chương.